Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394. Tử Phong đến, Long Tinh Ngân trong mắt tử khí tràn ngập, toàn bộ lô đài tình huống rơi vào trong mắt, có thể nhìn ra, bốn phía, một đạo hắc quang không ngừng lấp lóe, hắc quang đang nhảy nhót, tốc độ rất nhanh, Long Tinh Ngân hai mắt lại có chút đuổi không kịp, không cần phải nói. Khẳng định là Dạ Vũ Hinh. Hắn biết rõ, đây là Vĩnh Dạ Thần Hoàng một cái bí thuật, Ám Dạ Vô Ảnh, loại này bí thuật là tất cả đồng thuật khắc tinh. Đông Lai Tử Đồng tuy nhiên cường đại, thế nhưng là vẫn không thể hoàn toàn đem bắt. Long Tinh Ngân thi triển thập phương hồn thuật, linh hồn chi lực phun trào, cảm giác hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đem chọn cái đấu trường bao khỏa, một tay đặt tại trên mặt đất. Trên thân hoàng cực phần tâm hỏa tràn ngập, từ trong tay không ngừng tuôn ra, rơi tại trên lôi đài, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường bị hoàng cực phần tâm hỏa bao khỏa. Có hoàng cực phần tâm hỏa, chỉ cần có đồ vật ở trong đó, khẳng định có thể bị phát hiện. Hỏa diễm quét sạch, tại toàn bộ trong không gian không ngừng lan lộn. Quả nhiên, Long Tinh Ngân có thể cảm giác được một cái địa phương không đúng. Long Tinh Ngân há mồm, hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp bị nuốt đi trong miệng. Cười lạnh, trên người hỏa diễm khải giáp giải trừ, một tầng khải giáp xuất hiện, là biển khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Lực lượng đại hải phun trào, bích hải hàn hóa thành một cái bông tuyết, trong tay xoay tròn, một chưởng vỗ tại trên mặt đất. Hàn khí hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Toàn bộ đại địa đang nhanh chóng kết băng. Răng rắc, toàn bộ đại địa bị hàn băng bao khỏa. Hàn khí tiếp tục khuếch tán hướng về phía trên mà đi. Một đạo bông tuyết không ngừng đóng băng. Trong nháy mắt, toàn bộ chỗ lôi đài xuất hiện một cái núi băng. Long Tinh Ngân cũng bị đông cứng trong đó. Bất quá lại là không ngại. Đó có thể thấy được, cả tòa trong núi băng có một điểm đen lóe lên, đó là Dạ Vũ Hinh. Dạ Vũ Hinh vận dụng ám ma nguyên, hủ thực hàn băng chi lực. Long Tinh Ngân tìm được nàng, lại làm sao có thể cứ như vậy buông tha đây. Liệt Chấn Thái Hư thi triển, một quyền kích ra, toàn bộ núi băng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng cái thật nhỏ băng nát. Băng nát trên không trung múa, nhìn rất là mỹ lệ. Dạ Vũ Hinh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi xuống tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt ngã quỵ Dạ Vũ Hinh, cười lạnh không thôi. Phong sát chỉ điểm ra, lực lượng kinh khủng hướng về Dạ Vũ Hinh vọt tới. Dạ Vũ Hinh thấy thế tranh thủ thời gian né tránh. Long Tinh Ngân không nhượng bộ chút nào. Phong sát chỉ, từng ngón tay điểm ra. Dạ Vũ Hinh nhanh chóng tránh né. Long Tinh Ngân thi triển thạch hóa sóng ánh sáng, một tay huy động, một vệt sáng quét ra, rơi vào Dạ Vũ Hinh trên thân. Dạ Vũ Hinh trong nháy mắt bị thạch hóa. Long Tinh Ngân vọt tới, Ngũ Đế Long quyền đánh ra, oanh tương đương Dạ Vũ Hinh trực tiếp bị vỡ nát. Một đạo hắc quang bay ra, ngay sau đó một đạo màu đen khí thể tràn ngập, màu đen khí thể hóa thành một thanh bảo kiếm, hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân Thái Hư hóa kiếm thi triển, đem ngăn trở, hắc khí chuyển hóa, hóa thành một thanh trường mâu, hủy diệt khí truyền ra, phá diệt pháp tắc lực lượng tràn ngập, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển phong lôi chảm bổ ra, đem ngăn trở, tay phải sao sao quyền đánh ra, trực tiếp đem trường mâu vỡ nát, sao sao ở sau lưng hắn luân chuyển. Long Tinh Ngân chấn động quyền đầu, từng quyền đánh ra, kinh khủng khí tức tràn ngập. Dạ Vũ Hinh hóa thành bóng người, đại phá diệt quyền đánh ra, phá diệt chi lực tới va chạm, trên thân tràn ngập hắc ám chi lực, không ngừng hủ thực Long Tinh Ngân công kích. Song quyền chấn động, không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật sóng xung kích từ trong tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tương Dạ Vũ Hinh đánh bay. Dạ Vũ Hinh bấm tay bắn ra, một đạo hắc quang đem Long Tinh Ngân đánh xuyên. Long Tinh Ngân thân thể một trận cứng ngắc. Dạ Vũ Hinh trên lôi đài nhìn lấy Long Tinh Ngân, thực lực thật mạnh, vậy mà có thể so với ta đại ca. Thật sự là khủng bố a. Xem ra cùng một cảnh giới, còn không là ngươi đối thủ. Cái kia, chỉ có dùng ra ta toàn bộ lực lượng. Nói, trên người khí thế bắt đầu chậm rãi kéo lên. Một cỗ chí tôn vô địch khí thế lan tràn ra, hướng về bốn phía không ngừng phun trào. Rất nhanh, đạt đến ngũ trọng thiên lực lượng. Cái này mới ngừng lại được. Lẳng lặng mà nhìn xem Long Tinh Ngân. Dạ Vũ Hinh cười cười. Ta biết, cảnh giới đối với ngươi mà nói, không tính cái gì. Ngươi có cái này tăng lên cảnh giới bí thuật. Ngũ trọng thiên, đối với ngươi mà nói, có thể tùy tiện đạt tới. Ngươi đã biết rõ, sao còn muốn khôi phục lực lượng. Thật thú vị, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Đối với đối phương hành vi, hắn cảm nhận được rất thú vị. Ta đại ca, có thể tại cái này tôn giả đỉnh phong đánh bại ta hiện tại cảnh giới. Không biết rõ ngươi có thể hay không? Đánh bại ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Một cái ngươi cảm thấy rất hứng thú bí mật. Dạ Vũ Hinh cười cười. Nàng thái độ, để Long Tinh Ngân rất nghi hoặc. Bất quá lại cảm thấy rất hứng thú. Có ý tứ, chỉ bất quá. Như thế sẽ bại lộ ta một số át chủ bài. Ta cái này bí mật, đáng giá ngươi đi vì đó bại lộ át chủ bài. Cho dù là toàn bộ át chủ bài. Tốt, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tại Trung Nguyên, một chỗ yêu mỹ phồn hoa địa phương, thành thị trung tâm, một cái truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Nhìn lấy trên truyền tống trận, không ngừng lấp lóe kim sắc quang mang. Đây là vượt tinh vực truyền tống. Nơi này, ở vào chí tôn điện cấm địa hỗn độn cảnh cùng thiên đạo khe trung ương. Nơi này có được ngoại trừ thần đạo thế lực bên ngoài lớn nhất truyền tống trận, có thể thực hiện vượt tinh vực truyền tống. Chỉ bất quá, tại thiên hạ không thánh cấm chế lúc, cái này truyền tống trận cũng bị phong ấn. Thẳng đến thiên hạ không thánh giải trừ, cái này truyền tống trận cũng đi theo giải trừ. Bởi vì thiên hạ không thánh giải trừ, khởi nguyên tinh, lần nữa cùng còn lại tinh thần, tinh vực, kiến lập sung túc liên hệ. Cũng có rất nhiều võ giả, từ trong tinh không, tiến vào khởi nguyên tinh. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là rời đi, làm tinh tế truyền tống một cái duy nhất truyền tống trận. Nơi này rất là náo nhiệt, giống như vậy vượt tinh vực truyền tống, cũng là thường thường phát sinh. Quang mang lóe lên, một cái tóc tím lớn bề ngoài thanh tú nam tử đi ra, một đôi màu tím trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn một chút bốn phía, nam tử có chút hưng phấn. Cái này là khởi nguyên tinh sao? Mở đầu địa phương, sư phụ chỗ tinh thần. Nam tử nhìn một chút, ngăn cản một cái võ giả. Cái này võ giả vừa định nổi giận, thế nhưng là cảm nhận được nam tử khuy nguyệt cảnh giới thực lực, không khỏi một trận khủng hoảng trước. Tiền bối, có chuyện gì không? Nam tử cười, không biết rõ ngươi có biết hay không Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân, chẳng lẽ là thần quân các thánh quân Long Tinh Ngân? Võ giả nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết rõ. Ngươi nói một chút, ngươi nói người kia tình huống. Ta xem một chút có phải hay không? Nam tử lắc lắc đầu, thánh quân Long Tinh Ngân, một đời võ đạo thánh thể, chấm ngoặc kép. Võ giả còn chưa nói xong, nam tử trực tiếp cắt ngang, ngươi nói, thánh thể, ngươi nhìn, có phải hay không cái bộ dáng này? Nói, nam tử một tay phất lên, vận dụng võ nguyên ngưng tụ ra một thân ảnh. Võ giả nhìn lấy cái thân ảnh này, lớn tiếng nói, không sai, chính là hắn, quả nhiên là sư phụ a. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có nói tình huống. Người nam này tử chính là Long Tinh Ngân, tại Tử Vi Tinh thu đồ đệ tử phong, vừa mới xuất quan, trực tiếp liền đến nơi này, chuẩn bị tìm của hắn sư phụ. Võ giả nhìn lấy tử phong trong tay linh thạch, tranh thủ thời gian nhận lấy, đem biết tình huống nói ra. Tử phong nghe xong, tâm nói, không hổ là sư phụ, thật sự là lợi hại. Đúng rồi, người nói thánh quân hắn bây giờ đang vạn yêu cung. Không sai, đáng tiếc, chúng ta không thể đi vào. Muốn không phải vậy thật đúng là muốn đi xem. Võ giả rất có tiếc nuối nói rằng, chí tôn thi đấu, bọn hắn những này phổ thông võ giả, căn bản không có tư cách đi xem. Tốt, người đi đi, Tử Phong phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Nghĩ nghĩ, nghe nói, Minh Thiên Chí Tôn thi đấu liền sẽ kết thúc, hắn liền bất quá đi. Hắn quyết định, đi Chí Tôn Điện, trực tiếp chờ lấy hắn sư phụ trở về. Tử Phong đi tới Chí Tôn Điện, hiện tại không khai người. Hắn nghe ngóng một chút, biết rõ có một cái biện pháp có thể đi vào. Cái kia chính là Chí Tôn Động. Hắn liền đi tới, cái kia lão giả nhìn thấy Tử Phong xuất hiện, con mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lập tức cho Tử Phong một cái thẻ bài, để hắn đi sông Chí Tôn Lộ. Nhìn lấy tiến vào Chí Tôn Động Tử Phong, nhìn lấy thì thào nói, đây là khủng bố a, chín đại thể chất, thánh thể, bá thể, cửu dương thể đều tới sông, còn có vô cấu thể, thần long thể, trường sinh thể, mỗi một cái đều không đơn giản. Hiện tại liền tử khí đông lai thể đều xuất thế sao? Vạn yêu cung, trên lôi đài, long tinh ngân ngưng tụ trên người khí thế, ta thánh thể, không thuộc về tăng lên bí thuật đi. Đương nhiên, Dạ Vũ Hinh nói khẳng định nói, thánh thể lực lượng, chính là tăng lên lực lượng, dùng thánh thể lực lượng cũng không gì đáng trách. Long tinh ngân trên người lực lượng tại điều động, ngũ tạng lục phủ tản ra sâu quang mang, biển chi thể mềm dẻo thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thánh thể, thánh huyết chảy xuôi, máu thịt bên trong khổng lồ huyết khí tràn ngập, ngũ hành đạo cốt chấn động. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, tử khí tràn ngập, quấn quanh ở các vị trí cơ thể, tiên thiên chi thể bao quát thân thể tất cả bộ vị, đặc biệt là kinh mạch, tản ra trong suốt ánh sáng, tiên thiên chi khí tràn ngập, long tinh ngân các vị trí cơ thể cũng tản ra nhàn nhạt hào quang màu lưu ly. Đây là thiên luyện lưu ly tuyền suối nước tác dụng, long tinh ngân trên người khí thế tại kéo lên, thế nhưng là cảnh giới nhưng không có. Lực lượng này bị long tinh ngân áp xúc tại thể nội, ngưng tụ mà không hiện. Dạng này thánh thể mới là mạnh nhất lớn. Nội tình áp chế ở thể nội, long tinh ngân hai mắt tinh quang bùng lên, trên người khí thế khủng bố đến cực trí. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách, lực lượng trong cơ thể tràn ngập tại thể nội, tại thân thể các nơi toát lên, có thể cảm nhận được thể nội bành trướng vô cùng vô tận lực lượng. Long tinh ngân hít sâu một cái khí, trên thân hàn khí tràn ngập, hỏa diễm thiêu đốt, cửu cực kiếp tâm biến thi triển đến cực trí. Cùng lúc, hỏa diễm khải giáp cùng biển khải giáp tại trên thân không ngừng biến ảo. Lóe lên, vô cực luyện đạo ti từ tay phải bay ra, tại thể nội không ngừng phun trào. Từ từ, long tinh ngân thể nội hỏa diễm cùng nước biển quấy hòa vào nhau. Cùng lúc, hoàng cực phần tâm hỏa cũng xuất hiện, cùng cửu cực kiếp tâm biến cùng nhau phát lực. Hoàng cực phần tâm hỏa bên trong, thanh nguyệt diễm cùng thái dương chân hỏa lực lượng tại vận chuyển. Hỏa nhiệt cùng băng hàn đang tràn ngập, hỏa diễm cùng nước biển hình thành một cái vòng xoáy. Ở trước ngực xoay tròn, một cái lam khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Cái này khải giáp, rất là đẹp mắt, trước ngực tựa như ngọn nguồn văn. Bên trên từng vòng sen lẫn chân vịt hoa văn. Ở ngực bộ vị, một cái lam âm dương đồ. Phía sau, là một cái đen hình trái tim đồ án. Cánh tay trái toàn bộ đúng đúng. Bên trên từng vòng vân tay xuất hiện. Cánh tay phải đúng vậy. Bên trên từng đóa hỏa diễm ấn ký. Hai chân coi là ngọn nguồn văn. Một đạo hỏa diễm hoa văn tràn ngập. Cùng lúc, hoàng cực phần tâm hỏa thiêu đốt. Hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Cùng lúc để long tinh ngân có được hỏa diễm thể cùng thủy chi thể. Đây là hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ thái dương chân hỏa cùng thanh nguyệt diễm công lao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,